Tạc Đàm, chương 439, băng hỏa pháp, gocchuyenaudio.com. Sau một lúc Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh liên tục thi đấu thêm mấy trận nữa, đúng như dự đoán, trong vòng sơ tuyển này, Tiêu Ngự với Triệu Lam Hinh đánh đâu thắng đó, không gặp bất cứ đối thủ nào 2 vs 2, một đội ngũ được xếp loại SSS, ngay sau đó là đội thứ 2 rồi đội thứ 3 vì 10 suất đứng đầu mà mọi người chơi dốc sức liều mạng, top 10 cũng thay đổi bất ngờ. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng không có nóng lòng khiêu chiến bọn họ vì thời gian vẫn còn sớm. Về phần 1 vs 1 thì Tiêu Ngự thoải mái tấn cấp SS tổ. Các trận đấu chiến đấu rất kịch liệt, các màn hình tiếp sóng trực tiếp làm cho mọi người hoa cả mắt, trước mắt cả server đều tập trung vào hạng mục thi đấu này. Những cao thủ sau khi bị thua trận thì có một số người được mời làm bình luận viên, họ giải thích về các chiến thuật thường dùng, chiêu thức v.v. nên người chơi bình thường cũng hiểu ra. Suốt 2 ngày thời gian, không khí cạnh tranh bao trùm tất cả các trận đấu và dần đi tới thời khắc mấu chốt. Các xếp hạng đầu tưởng như đã ổn định nhưng căn bản là thời khắc kịch liệt nhất còn chưa đến. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đã lấy được tư cách khiêu chiến top 10. Chúng ta khiêu chiến đội nào? Triệu Lam Hinh hỏi, đội thứ 5, Tiêu Ngự nói, mục tiêu của họ là trận chung kết, nếu thắng được đội xếp thứ 5, thì hai người bọn họ sẽ được xếp thứ 5, còn đội thứ 5 vào các đội xếp sau mỗi đội giảm một bậc, cứ như vậy thì có thể vững vàng tiến vào trận chung kết. Lần khiêu chiến này cũng không có nhiều, SS đội tổng cộng có hơn 200 đội, vàng thau lẫn lộn, nhiều đội ngũ thực lực không thực tốt, mà SSS tổ chính là những cao thủ đứng đầu trong đó, bọn họ có thể từ trong đó tấn cấp thì chắc chắn có chỗ bất phàm. Hai người một tổ, không người nào là không cao thủ. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh một lần nữa bị truyền tống đến sân thi đấu, đối thủ là một hỏa pháp và một băng pháp. Hỏa pháp cùng băng pháp cùng nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, họ không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã chạm trán với Tiêu Ngự, vốn tưởng phải vào tới trận chung kết. Xin chào, ta là Xí Diễm, đồng đội ta là Huyền Băng. Xin hỏi tên của các ngươi. Hỏa pháp rất tự nhiên đứng ra chào hỏi, giống như hai bên không phải là đối thủ sinh tử. Xin chào, Tiêu Ngự gật đầu đáp, hắn cũng tươi cười chào hỏi lại. Nhìn qua một chút thì hỏa pháp mặc một bộ hắc viêm sáo trang, là một bộ sáo trang truyền thuyết, tà ác liên minh chỉ có 5-6 bộ. Trước mắt đây là bộ đồ xịn nhất rồi, mặc vào hỏa pháp có sát thương cực cao. Về phần băng pháp, mặc trên người một bộ pháp bào trắng như tuyết là truyền thuyết cấp, cũng là một bộ sáo trang, Tiêu Ngự căn bản không nhận ra, mà Tiêu Ngự lại chú ý đến pháp trưởng của băng pháp, đó là một quyền trưởng thủy tinh phát ra ánh sáng 3 màu toàn thân lấp lánh, đầu pháp trưởng bao quanh một khỏa cầu bảo thạch trắng, pháp trưởng này sử dụng 2 tay, là một món hạ vị thần khí. Băng hỏa pháp, đúng là một đội ngũ có ý tứ. Tiêu Ngự cũng không bởi vì mình là đạo tặc có thể khắc chế pháp sư mà coi thường đội ngũ trên thực tế đội ngũ như vậy có sát thương cực lớn, băng pháp kia chắc chắn có nhiều kỹ năng khống chế, ảm hỏa pháp mặc bộ hắc viêm nên có sát thương cực cao, một khi bị băng pháp khống chế thì sẽ nhanh chóng bị hỏa pháp xử gọn. Huyền Băng nhấp pháp trượng lên nói, dù thắng hay thua chúng ta cũng rất bội phục các ngươi. Vì biểu đạt lòng kính ý, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, chúng ta cũng vậy. Tiêu Ngự nói, bốn người đều chỉnh một chút, băng pháp và hảo pháp đứng gần cùng một chỗ cách ra không quá 1 mét. Quả nhiên là như vậy. Thấy như vậy, Tiêu Ngự liền thấy phán đoán của mình đúng, băng pháp khống chế cận chiến, hỏa pháp công kích tầm xa. Đúng là một chiến thuật không tệ. Nếu chỉ dùng băng pháp đối phó với đạo tặc thì khá cố sức nhưng còn có hỏa pháp bên cạnh áp chế các kỹ năng cận thân nên bổ sung được điểm yếu của băng pháp. Nếu gặp phải đội ngũ không có đạo tặc thì quả là thuận lợi, trừ phi gặp phải đội ngũ có 2 viễn công hoặc 2 đạo tặc thì hơi khó đối phó. Đúng vậy, đừng quên Tiêu Ngự có. LT, chiến tranh cuồng nổ. GT, LT, ám ảnh khắc chế. GT, 2 loại kỹ năng đồng dạng có thể loại bỏ hoàn toàn kỹ năng khống chế của băng pháp. Bởi vậy chiến thuật của băng pháp và hỏa pháp hầu như không có ý nghĩa gì. Trận đấu bắt đầu, text được lấy tại yêu ngự tiến vào tiềm hành, hướng tới băng pháp cùng hỏa pháp. Băng pháp cùng hỏa pháp hướng Triệu Lam Hinh công kích, nếu như Tiêu Ngự một mực không hiện thân, thì hai người bọn họ đồng thời công kích Triệu Lam Hinh nhất định sẽ chiếm ưu thế. Long tường thuật, Tiêu Ngự vừa xuất hiện đã tung ngay một cái long tường thuật. Băng pháp sớm có chuẩn bị, nhanh chóng lui về phía sau, không quên phóng ra một cái băng hoàn thuật. Tiêu Ngự không có nương tay, sử dụng ngay chiến tranh cuồng nộ, lao thẳng vào băng hoàn thuật. Tiêu Ngự tuy chúng phải băng hoàn thuật nhưng lại không có hiệu quả khống chế chỉ có sát thương, nhưng hắn lại có 27k máu, hơn nữa phía sau lại có bắp nên chả lo lắng. Ngọn lửa chi hoàn, hỏa pháp hiển nhiên đối với kỹ năng của Tiêu Ngự đã sớm phòng bị. Clip Tiêu Ngự và thứ đao được công bố rộng rãi nên mọi người đều biết Tiêu Ngự có kỹ năng ám ảnh khắc chế. Khí định viêm bảo, Hỏa pháp khẽ quát một tiếng, từng đạo hỏa cầu trong tay phóng ra như súng máy, liên tiếp 6 đạo công kích. Băng pháp đóng băng chính mình để bảo hộ, đinh một tiếng, chùy thủ của Tiêu Ngự công kích lên huyên băng cứng rắn, không thể tiến thêm được. Bục bục, Tiêu Ngự bị dính trúng 2 đạo viêm bạo, trên đầu hiện lên 2 tổn thương hơn 9k. Tiêu Ngự dùng ngay đào thoát tránh những đạo còn lại, ngay lập tức Triệu Lam Hinh phóng tới một đạo trị liệu. Hỏa pháp công kích thật khủng bố, Tiêu Ngự nhào tới hỏa pháp dùng một cái đột thứ. Chiến thuật cùng với cao cấp kỹ năng khắc chế, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh hoàn ta ôn làm chủ trận đấu, băng pháp cùng hỏa pháp đều cảm thấy bất đắc dĩ, chiến thuật của họ là băng pháp dùng các kỹ năng khắc chế cường đại kiềm chế đối thủ, nhưng hiện tại họ lại không thể khống chế được Tiêu Ngự, chỉ có thể công kích thẳng vào hắn, nhưng đằng sau lại có Triệu Lam Hinh hỗ trợ trị liệu. Hỏa pháp cùng băng pháp đều cố gắng cứu vãn tình thế, hai người tách ra sử dụng chiến thuật. Hit Enerjun, chuyển mục tiêu thành Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh đối chiến với hỏa pháp, sát thương của Triệu Lam Hinh cũng cao không kém so với hỏa pháp. Lần thứ hai khí định, viêm bảo, liên tục 6 đạo hỏa cầu lại phát ra. Hỏa pháp một lần nữa khí định khiến cho Triệu Lam Hinh hoảng sợ, hỏa pháp khi sử dụng khí định lần tiếp theo phải chờ 30, cũng không biết xí diễm học tập skill gì mà có thể thi triển ngay như vậy. Góc truyện audio.com Hỏa pháp vì có khí định viêm bạo nên mới được xếp vào class sát thương đệ nhất. Hỏa pháp sư vốn sát thương rất cao mà khí định viêm bạo là kỹ năng cao cấp nhất, liên tục tấn công 6 lần, nếu ngẫu nhiên xuất hiện 1-2 cái bạo kích thương tổn có thể tạo thành khoảng 50k máu, cho dù máu nhiều như chiến sĩ nếu bị trúng phải thì cũng chỉ còn ngắc ngoài. Thủy vũ chi bộ, Triệu Lam Hinh dùng thủy vũ chi bộ, né được một cái tiếp đó trốn được 2 cái nhưng vẫn còn 3 cái đuổi theo sát phía sau, thấy vậy liền tạo ra tấm lá chắn. 3 đạo viêm bạo công kích trúng Triệu Lam Hinh gây sát thương hơn 11k, Triệu Lam Hinh liền dùng ngay trị liệu thuật thì lại thấy một đạo hảo cầu bay tới. Triệu Lam Hinh lần đầu tiên cảm giác được hỏa pháp khi PK mạnh như vậy, liên tục sử dụng trị liệu thuật lên bản thân. Tiêu Ngự thì đang đánh cho băng pháp liên tục thối lui, băng pháp sử dụng hầu như mọi kỹ năng để trốn chạy, nhìn thấy có vẻ chật vật, Triệu Lam Hinh tiện tay dùng thủy thực thuật trói băng pháp lại. Không thể không nói, chiêu này của Triệu Lam Hinh hiệu quả phi thường, băng pháp bị trói lại, Tiêu Ngự liền dùng long cốt nha đâm vào băng pháp bị dính liền 5 cái nguyên rùa thuật chừa tay không kịp vòng ra đằng sau băng pháp đâm một cái trọng thương, sau đó là rào sát không cho băng pháp có cơ hội chạy trốn. Thời gian trước Tiêu Ngự đã nâng rào sát lên tới đỉnh cấp công thêm trang bị tăng kỹ năng, rào sát cấp 19, mỗi giây mất 300 điểm cộng thêm trọng thương xuất huyết mỗi giây 500 điểm. Băng pháp sau khi bị dính rào sát liền chạy ra ngoài nhưng hắn chợt phát hiện dù chạy được thì cũng chết, máu của hắn còn có hơn 3k, sau vài giây thì băng pháp ngã trên mặt đất. Băng pháp chắc chắn chết nên Tiêu Ngự cũng không đuổi theo mà dùng một cái đột thứ xông về phía hảo pháp. Nê chiều thuật, xa lầy, Triệu Lam Hinh dùng nê chiều thuật vây hãm hỏa pháp, Tiêu Ngự dùng đột thứ đánh trúng, năng lượng tích lũy vừa đủ, sử dụng bạo liệt liền đem hỏa pháp giết chết. Nhìn thấy hỏa pháp ngã xuống, Tiêu Ngự đem chùy thủ gắt vào bên hông mỉm cười, đối thủ tuy không yếu tố chất cao, nếu như chiến thuật không phải bị khắc chế thì chắc Tiêu Ngự với Triệu Lam Hinh sẽ không thắng dễ dàng đến vậy. Băng pháp cùng hảo pháp được phục sinh lại, hai bên nói chuyện một hồi rồi bị truyền tống đi. Xếp hạng 5, phía trước chắc không có gì thay đổi, vào trận chung kết chắc không có vấn đề gì. Trận chung kết gồm 10 đội, không biết gặp được người nào, nhìn vào top 10 Tiêu Ngự liền thấy Toàn Phong cùng Toàn Luật xếp hạng 9, không biết có gặp bọn hắn trong trận chung kết không? Lúc nào cũng vào trận chung kết không vào được thì ê mặt. Không biết bọn Phong Thần thế nào rồi? Tiêu Ngự nhìn thoáng qua 3 vs 3 thấy 3 người Phong Thần đang đứng đầu, vào trận chung kết chắc không có vấn đề gì. 5 vs 5 đứng đầu là đội ma vực mà Thứ Đao lại gia nhập vào ma vực áp thủ hạ của Phong Dã, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thực lực của ma vực cũng không thể khinh thường, hơn nữa còn có Thứ Đao, giành lấy quán quân 5 vs 5 chắc không có vấn đề gì. Khách chương.